Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 278, trong bóng đêm đùa lửa. 1/3, Liệp Ưng phi thuyền. Làm phòng thuyền trưởng bên trong vang lên lạ lẫm âm thanh thời điểm. Lục Mộng kinh hãi kém chút nhảy dựng lên. Mà khi nàng nghe xong trong lời này cho thời điểm, trong nội tâm nàng không có nửa điểm vui sướng. Trong lòng kinh dị càng lớn. Hôi y vệ là Thâm Hồng Đế quốc tổ chức tình báo. Coi trọng nhất liền là tin tức ưu thế. Bây giờ lại bị đối phương tìm tới cửa đến. Hơn nữa còn bị sờ soạng cửa thanh. Đây quả thực khủng bố. Ngươi là ai? Lục Mộng một chút đứng dậy. Khoảng chừng tứ phương. Ngón tay bản năng cài lên lấy cổ tay lên màu đen đồng hồ. Cái kia đồng hồ chính là không gian trồng chất trang bị. Bên trong chứa nàng cơ giáp băng tuyết phượng hoàng hào. Phòng thuyền trưởng bên trong trước mắt chỉ nàng một người. Vô ý thức nhìn một vòng sau. Nàng lập tức nói. Chủ khống não. Thông cáo toàn bộ thuyền. Tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chủ khống não không có chút nào đáp lại. Lục Mộng lại đi về phía phòng thuyền trưởng cửa ra vào. Liền phát hiện cửa đóng chặt. Cạnh cửa DNA tin tức máy quét lên lóe ra khẩn cấp phong tỏa hồng quang. Trương Viễn cười nói. Ta tạm thời đối với ngươi không có ác ý. Lục Mộng tiểu thư. Cho nên ngươi không cần kinh hoàng. Nhưng nếu như ngươi làm ra cái gì quá kích cử động. Vậy ta liền không dám hứa chắc sẽ xảy ra chuyện gì. Lục Mộng cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh. Lẽo. Nàng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Qua một hồi lâu. Nàng mới chỉnh lý tốt cảm xúc. Mở miệng nói. Ngươi tại sao liên hệ ta? Nàng không có lần nữa hỏi thăm thân phận của đối phương. Bởi vì cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Ngươi nói. Thú triều muốn tới. Còn có chân lý hội ở phía sau thôi động. Daliman lực lượng chưa đủ. Các ngươi tất nhiên tới. Khoanh tay đứng nhìn cũng không tốt. Chủ khống não máy biến điện năng thành âm thanh bên trong. Truyền ra âm thanh rất là đạm mạc. Mang theo đương nhiên. Đối phương tựa hồ bình tĩnh Lục Mộng sẽ đáp ứng. Cùng chân lý hội đối kháng. Chống đối thú triều. Lục Mộng không chút nghĩ ngợi lắc đầu. Cái này tuyệt đối không thể. Âm thanh lập tức vang lên. Không nên vội vã cự tuyệt. Trước tiên nếm thử thủ đoạn của ta lại nói. Lời còn chưa dứt. Phòng thuyền trưởng bên trong không khí, xoẹt một tiếng liền bị rút cái không còn một mảnh. Việc này phi thường bất thình lình. Bởi vì không khí nhanh chóng xói mòn. Lục Mộng cũng cảm giác phổi không khí bỗng chốc bị chen lấn sạch sẽ. Nàng băng tiết phượng hoàng hào thiết trí tự động hộ chủ công năng. Kiểm tra đo lường đến hoàn cảnh đối với chủ nhân sinh mệnh gặp nguy hiểm. Lập tức liền muốn triển khai. Bảo hộ Lục Mộng. Nhưng cái này vô dụng. Phòng thuyền trưởng bên trên một cái ẩn tàng phòng tối bất thình lình mở ra. Bên trong nhô ra một cái kích quang họng súng. Thứ này cài đặt là để ngừa vạn nhất dùng. Nhưng lúc này, chỉ nghe, xẹt một thanh âm vang lên. Màu xanh đậm kích quang đánh thẳng tại đang từ trồng chất thái triển khai cơ giáp bên trên. Xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, trồng chất thái triển khai quá trình bên trong cơ giáp phi. Thường yếu ớt, bị đánh như vậy một thương. Triển khai quá trình lập tức đình chỉ. Qua mấy giây, vòng tay lên phát ra tự vệ trạng thái, hồng quang. Sau đó cơ giáp liền một lần nữa thu tay về vòng tay. Đây là vì tránh cho tổn hại cơ giáp đem chủ máy ép thành thịt nát. Xì tương đương, không khí lập tức lại khôi phục. Ho khan tương đương, Lục Mộng quỳ trên mặt đất. Lớn tiếng ho khan, ho ra đại lượng huyết điểm. Không khí co lại một mạo sưng. Đối với lá phổi của nàng tạo thành to lớn tổn thương. Đây là tiếp theo, nhất làm cho Lục Mộng tâm mát chính là cơ giáp hư hại. Nàng tính mệnh tồn lưu chỉ ở đối phương một ý niệm. Nàng quỳ trên mặt đất, cơ hồ không đứng dậy nổi đến. Bởi vì phổi to lớn thống khổ, thân thể nàng run không ngừng lấy. Tiết trắng gương mặt bên trên chạm phải lấm ta lấm tấm máu tươi. Nhìn xem để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thấy đối phương bị hắn chế phục. Trương Viễn cười nói. Tối hôm qua, người không phải cho Mendo gia tộc cảnh báo sao? Tất nhiên có thể cảnh báo. Tại sao liền không thể hỗ trợ đây? Ho khan tương đương, Lục Mộng như trước đang ho khan. Nhưng đã trì hoãn tới không ít. Nàng xoa xoa khóe môi huyết điểm. Suy yếu nói ra, cái này không giống nhau. Ta âm thầm cảnh báo chỉ là muốn làm dối. Tốt đục nước béo cò. Nhưng không phải là vì hảo tâm hỗ trợ. Lại nói, ta là Thâm Hồng Đế Quốc Hôi Y Vệ. Đại biểu Thâm Hồng Đế Quốc. Ta không có khả năng công khai đối kháng chân lý hội. Lời này là không sai. Bất quá Trương Viễn trong tay át chủ bài cũng không phải đối với Liệp Ưng Phi Thuyền quyền khống chế. Hắn khống chế Liệp Ưng Phi Thuyền. Chỉ là để Lục Mộng rõ ràng thủ đoạn của hắn. Hắn cười nói. Vậy nếu như ta đem La Phong giao cho ngươi thì sao? Lục Mộng dừng lại. Lập tức hỏi lại. La Phong trong tay ngươi. Trương Viễn cũng không phủ nhận. Chỉ cười hắc hắc. Cái này gián tiếp chấp nhận. Lục Mộng trầm mặc mười mấy giây. Mở miệng lần nữa. Ta muốn trước nhìn thấy người. Chỉ cần có thể tìm về La Phong. Tìm về linh phách chủ khống não bản thiết kế. Dù là cùng chân lý hội làm một cuộc cũng là đáng. Nàng vừa dứt lời. Phòng thuyền trưởng Trung ương liền hiện ra một cái toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong chân dung, La Phong mặc một bộ quần áo vũ trụ. Đang tại một cái tia sáng mở tối mật thất bên trong tô tô vẽ vẽ. Nàng mở to hai mắt. Muốn từ hình ảnh này bên trong tìm kiếm được đầu mối. Đáng tiếc là. Trong chân dung biểu hiện chỉ là mật thất một góc, bên trong ngoại trừ màu trắng phòng phóng xạ vách tường bên ngoài. Không có cái gì, giống như vậy phòng phóng xạ phòng dò xét mật thất, Daliman bên trong nhiều vô cùng. Bọn hắn gốc rễ không có khả năng một gian tìm đi qua. Nàng mặc dù trực giác phi thường nhạy cảm, nhưng lại không thể chính xác định vị. Chỉ có thể mơ hồ cảm giác La Phong còn đợi tại Daliman bên trong. Đó căn bản không làm nên chuyện gì. Nhưng hình ảnh này đầy đủ nói rõ La Phong bây giờ đang ở trong tay đối phương. Người đem hắn giao cho ta. Ta liền giúp Daliman làm trận này. Trước cạn trận này, ta lại giao người. Các ngươi không có lựa chọn nào khác. Lục Mộng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nàng trong tay không có bất kỳ cái gì lợi thế. Cái này là bết bát nhất tình huống. Nàng tiếng như băng xương. Ta sẽ không đồng ý dạng này không có bảo hộ giao dịch. Trương Viễn cười hắc hắc. Tiếp tục nói. Vậy thì thật là tiếc nuối. Chúng ta hợp tác thất bại. Sau khi, ta sẽ giết các ngươi. Làm hôi y vệ chỉ huy sứ. Cái này Lục Mộng tính nét phi thường cứng cỏi. Cái này không có chút nào vượt quá Trương Viễn dự kiến. Quả nhiên, nghe được hắn sau. Lục Mộng loạn trà loạn choạng mà đứng dậy. Tiết trắng tinh xảo gương mặt lên tràn đầy quyết tuyệt vẻ. Ngươi cho rằng tử vong liền có thể uy hiếp ta. Nằm mơ, động thủ đi. Trương Viễn cười hắc hắc. Tử vong cũng không phải là kết thúc. Ta sẽ còn đem Thâm Hồng Đế Quốc tốn hao to lớn một cái giá lớn nghiên cứu linh phách chủ khống não. Công khai, đặt ở tinh liên trên mạng mặc người download. Đến lúc đó, khẳng định có vô số người sẽ cảm kích Thâm Hồng Đế Quốc khẳng khái. Muốn đối phó Lục Mộng loại, người này, dày vò hắn nhục thân là vô dụng. Chân chính có dùng chính là phá hủy trong nội tâm nàng quan tâm đồ vật. Điểm này, Trương Viễn cùng nàng là một loại người. Chính là bởi vì là một loại người. Cho nên Trương Viễn tùy tiện biết rõ nên như thế nào đối phó nàng. Lục Mộng một chút liền không nói. Nàng cảm giác mình bị người giữ lại cổ họng. Bản thân tất cả đều bị đối phương nắm giữ trong tay lên. Nàng không có bất kỳ cái gì lựa chọn chỗ trống. Ngay cả chết cũng không thể. Nàng có thể chết, nhưng gia tộc của nàng còn đang. Nếu như đang đuổi tra nhiệm vụ bên trong, rõ ràng có cơ hội truy hồi linh phách chủ khống não. Nhưng bởi vì nàng nguyên nhân dẫn đến linh phách chủ khống não kỹ thuật bị người đem ra công khai. Nàng là cái chết chi. Nhưng gia tộc của nàng lại nhận to lớn liên lụy. Lục Mộng trong lòng thù hận tới cực điểm. Nàng thề, nếu như bị nàng bắt được cái này giấu ở phía sau màn gia hỏa, nàng tuyệt đối phải để hắn từng biến hôi y vệ 108 chủng cực hình. Nhưng là, nghĩ thì nghĩ, lại không thể cải biến mặc người chém giết cục diện. Nàng khẩu khí nhưng lại không thể không mềm xuống tới. Người muốn cho ta làm thế nào? Vì quốc gia cơ mật không tiết ra ngoài. Vì gia tộc, tính nết cương liệt nàng. Không thể không lựa chọn khuất phục. Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Nói ra, người cuối cùng hỏi chính xác vấn đề. Ta hiện tại cần chân lý hội cụ thể tiến công kế hoạch. Người giúp ta điều tra. Càng nhanh càng tốt. Điều tra sau khi hoàn thành. Liền phát cho Daliman thành chủ. Người có thể dở trò gian. Nhưng ngươi phải hiểu được làm như thế hậu quả. Ta làm không được. Đại danh đỉnh đỉnh hôi y vệ. Luôn sẽ có biện pháp. Trương Viễn cười híp mắt nói một câu cuối cùng. Sau đó, hắn liền lui rời Liệp Ưng phi thuyền chủ khống não. Lui lại quá trình bên trong. Hắn xóa đi hắn lưu tại Liệp Ưng phi thuyền lên tất cả dấu vết. Đồng thời mệnh lệnh dấu ở phế vật ném đưa đường ống tín hiệu bật khí tự động tiêu hủy thành kim. Loại bột phấn, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Lần này có thể thành công xâm lấn Liệp Ưng phi thuyền. Không phải hắn kỹ thuật cao siêu đến mức nào, mà là có chuẩn bị đối với vô chuẩn bị. Nếu như lưu lại khống chế đầu mối, khó đảm bảo đối phương sẽ không tìm hiểu nguồn gốc tìm tới trên người hắn tới. Hiện tại tiêu hủy tất cả đầu mối, đối phương cũng chỉ có thể luống cuống. Hay hơn chính là, trong tay hắn có linh phách chủ khống não kỹ thuật tư liệu làm lợi thế. Đối phương liền không có khả năng cùng hắn ra vẻ. Hoàn toàn rời khỏi Liệp Ưng phi thuyền sau khi Trương Viễn trong lòng đã rõ ràng. Thứ huyết dòng binh đoàn đã không thể ở nữa. Thân phận của hắn đã làm cho người ta sinh nghi. Hắc Mân côi cùng Bạch Ảnh có lẽ sẽ không gây bất lợi cho hắn. Nhưng Mendo gia tộc những người khác lại khó đảm bảo sẽ không vì ích lợi của mình bán rẻ hắn. Mấy ngày kế tiếp, thú triều sắp xuất hiện. Daliman chắc chắn rơi vào hỗn loạn. Hắn đối với Daliman nội thành bên trong cất giấu bảo bối kia cảm thấy hứng thú vô cùng. Hắn chuẩn bị đục nước béo cò. Hắn cũng rõ ràng cái này hoàn toàn liền là chơi với lửa. Thành công có thể thu được ngoài ý muốn ngạc nhiên mừng rỡ. Thất bại khả năng bỏ mình. Cho nên trong đoạn thời gian này, tiềm ẩn ở trong bóng tối là lựa chọn tốt nhất. Đem bản thân chế tạo các loại khẩn cấp đồ chơi nhỏ trang bị ở trên người. Hắn lại liền lên phụ cận một nhà xe bay cho thuê công ty. Khống chế một chiếc phổ thông xe bay hướng lục đô cao ốc chạy tới. Trong đoạn thời gian này, Trương Viễn mở ra dòng binh đoàn trụ sở trong phòng huấn luyện hình ảnh. Liền thấy Bạch Ảnh đang điều khiển Ngọc Diện Hồ tại trụ sở huấn luyện. Hắn bàng quan một lát, trong lòng rất là vui mừng Bạch Ảnh tiến bộ. Ngắn ngủi hơn 10 ngày, nàng đã hoàn toàn quen thuộc Ngọc Diện Hồ tính năng. Phối hợp Ngọc Diện Hồ động tác ưu hóa hệ thống, các loại động tác cơ động vậy mà đều làm ra dáng. Đã có không kém lực sát thương. Đoán chừng Hắc Hùng gặp gỡ nàng cũng lấy không tốt đi. Tiểu cô nương thiên phú vẫn là có một chút, cũng không tính không còn gì khác. Theo khổ như vậy luyện tiếp, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một phương cao thủ. Trương Viễn cười cười, hắn ngược lại bắt đầu thanh trừ bên trong phòng làm việc cùng hắn tương quan tất cả vật phẩm tư nhân. Nhất là trong phòng làm việc lượng điện tử não. Hắn đem tồn trữ chip toàn bộ lau sạch sẽ. Làm xong sau khi, xe bay cũng nhanh đến. Trương Viễn mở ra một bên vật liệu thất. Hô, La Phong, đi ra, đi, ai, đến rồi. La Phong cầm lên bản thân những ngày này chút bản thảo. Theo vật liệu thất đi ra, Trương Viễn ném đi qua một kiện phổ thông quần áo. Lập tức thay đổi, chúng ta chuẩn bị đi. Có ngay, La Phong thuận theo địa ghê gớm. Lúc này, xe bay cũng đến, liền lơ lửng tại bên cửa sổ lên. Trương Viễn mở ra cửa sổ, đem La Phong ném bỏ vào thùng xe. Sau đó bản thân cũng nhảy vào đi. Tiến vào thùng xe sau khi, Trương Viễn đem một cái tiểu tròn phiến dán tại trần xe. Đây cũng là Ngọc Linh Lung giáo đồ chơi nhỏ, có thể né qua trong vũ trụ con mắt. La Phong hỏi, chúng ta muốn đi sao? Còn phải đợi mấy ngày? Xe bay chạy ra đại khái 1000 mét thời điểm. Trương Viễn nhấn xuống một cái nút. 1000 mét bên ngoài phòng làm việc bất thình lình bạo tạc. Khói dày đặc cuồn cuộn, ngọn lửa tán loạn. Thứ huyết dòng binh đoàn thủ tịch kỹ sư từ đó liền biến mất. Động tĩnh khổng lồ dưới. Bạch Ảnh quát to một tiếng, điều khiển Ngọc Diện Hồ Hào chạy như điên tới. Đợi nàng cố sức mở ra phòng làm việc đại môn, nhìn thấy bên trong cháy đen biến hình tất cả, lập tức liền ngây dại. Hắc Mân Côi cũng tiến nhập ám ảnh thuẫn vệ, một đường theo tới, thấy cảnh này sau, thở dài, đối với Bạch Ảnh nói, tiểu thư, hắn đi, converter, vi vu tương đương chuồn CV tương đương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.